Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết rằng lợi nhuận từ tiểu linh thông thật ra không thể so sánh với lượng tài nguyên mà công trình này sẽ tiêu tốn. Nhưng ta có thể đảm bảo, toàn bộ linh khí mới ta luyện chế sau này sẽ thuộc về Tam Đại Các, dù nàng đã cố gắng giảm thiểu tối đa số lượng vật liệu và hạ thấp độ khó của công trình. Nhưng khoảng cách ngắn nhất giữa tu tiên giới và phàm giới cũng lên tới hơn cả 100 cây em. Mỗi một tấc của đường ống dẫn linh lực đều cần được chế tạo hết sức cẩn thận, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Đây không phải là việc có thể hoàn thành trong 1-2 tháng, mà cần một lượng nhân lực và tài lực khổng lồ. Bạch Viễn Sơn cùng những người khác nhìn sấp bản vẽ dày cộp trong tay. Bên trên có rất nhiều loại linh khí mà họ chưa từng nghe qua, dù chưa có sản phẩm hoàn chỉnh nhưng chỉ nhìn bản mẫu thôi cũng có thể ước đoán được uy lực của chúng. Được, ta sẽ giúp ngươi thực hiện đường ống dẫn linh lực này, cả việc xuống biển chúng ta cũng tự lo liệu. Bạch Viễn Sơn là người đầu tiên đồng ý, Vạn Phật Tông xuống phàm giới không phải vì tư lợi cá nhân. Nàng hoàn toàn có thể lấy lý do chống lại ma tộc để thuyết phục bọn họ giúp đỡ mình. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn chọn cách dùng lợi ích để trao đổi. Chỉ riêng điểm này thôi, dù không có những bản vẽ kia, bất kể đường ống dẫn linh lực có tiêu tốn bao nhiêu, luyện khí các cũng sẽ cố hết sức hỗ trợ nàng. Người thứ hai lên tiếng là Minh Phán Sơn. Từ ngày mai, linh phù các của ta sẽ phối hợp với các trận pháp sư. Lập một trận pháp truyền tống lớn giữa tu tiên giới và phàm giới để theo định kỳ cung ứng tài nguyên cho Vạn Phật Tông. Các ngươi đều đã đồng ý, ta mà không đồng ý thì còn ra thể thống gì nữa. Cung Ngọc Thành nói, chỉ cần Vạn Phật Tông cần đan dược, thần đan các của ta sẽ không bao giờ chối từ. Khương Trúc cuối cùng cũng nở nụ cười, đứng dậy chắp tay với mấy người. Đa tạ các vị, Bạch Viễn Sơn khoát tay, hợp tác nhiều lần như vậy rồi đừng khách sáo làm gì. Hơn nữa, chúng ta cũng không hoàn toàn vì giúp ngươi mà còn là giúp chính mình. Nếu ma tộc đánh vào đây, chẳng ai có ngày lành mà sống. Có điều, công trình này đòi hỏi số lượng vật liệu quá lớn, mà dạo gần đây biên giới rất bất ổn, các tu sĩ đều lo lắng bất an, chắc chắn sẽ cần gấp một số lượng lớn vũ khí có uy lực mạnh. Ta nghĩ chi bằng chúng ta làm ra một vài món vũ khí từ những bản vẽ này. Lúc đó nếu thiếu nguyên liệu gì thì cứ công bố rộng rãi, để bọn họ tự mang nguyên liệu chúng ta cần đến mà đổi lấy. Dù về lý mà nói thì việc chống lại ma tộc không phải là chuyện riêng tư, nhưng nếu đưa ra yêu cầu các tu sĩ cống hiến tài nguyên miễn phí, thì e rằng có gom cả mấy năm cũng không đủ. Cách duy nhất là để họ tự mua những món đồ này, như vậy mới có thể tập trung tài nguyên. Ta cũng nghĩ như vậy, nên sắp tới ta sẽ ở lại luyện khí các một thời gian. Dự định của ta là chế tạo S, U, N, G linh lực và địa lôi trước, còn lại sẽ tính sau. Thu Vũ Miên Mi Khương Trúc quay sang các luyện khí sư của luyện khí các. Một thời gian nữa ta sẽ rời khỏi Hoàng Thành, có thể vài tháng sẽ quay lại, nhưng cũng có thể là vài năm, cũng chưa biết chính xác. Nhưng mà, ta sẽ ghi lại chi tiết các bước chế tạo, lão ăn mày, các người có thời gian thì cứ tự mình nghiên cứu. Lão ăn mày gật đầu, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thương lượng xong, Khương Trúc quyết định sẽ bắt đầu hướng dẫn các luyện khí sư của luyện khí các chế tạo tâm phiến và các loại vũ khí khác ngay từ hôm nay. Cùng lúc đó, tại một phòng chữa thương của Thiên Diễn Tông, người nam nhân vốn đang nằm trên giường bỗng mở trừng mắt, đôi môi tái nhợt ẩn sau chiếc mặt nạ khẽ mấp máy, yết hầu phát ra những âm thanh khàn đặc. Cả người hắn run lên bần bật, đôi tay nổi đầy gân xanh nắm chặt lấy tấm đệm, miệng thở dốc khó nhọc. Hộp, hộp. Cơn đau giống như xương thịt vỡ vụn sộc đến từng ngóc ngách trong cơ thể, dễ dàng nhấn chìm hắn. Hắn thực sự không thể chịu đựng nổi nữa, cố lăn lộn cơ thể để cố gắng giảm bớt cơn đau. Bịch, một tiếng động lớn vang lên, hắn ngã nhào từ trên giường xuống. Bạch Tử Mục và Nghệ Phong Giao bên ngoài lập tức đẩy cửa xông vào. Thấy cảnh tượng trước mắt, cả hai lập tức chạy đến, cố gắng đỡ hắn lên, nhưng người này liên tục co giật, một lúc lâu cũng không thể giúp gì được. Mau đi gọi luyện đan sư đến, người trên đất muốn nói với họ rằng luyện đan sư cũng vô dụng, nhưng hắn đau đến mức không nói nổi một lời, chỉ có thể mặc kệ bọn họ xoay sở hết cách này đến cách khác. Ban đầu, Bạch Tử Mục đút cho hắn vài viên đan dược giảm đau, nhưng đều vô ích. Sau đó, mấy vị luyện đan sư khác cũng đến, nhưng cũng bó tay không thể làm gì hơn. Huệ ấy bị sao vậy? chẳng phải ngươi nói vết thương không nguy hiểm đến tính mạng sao? Đúng vậy, vết thương của hắn quả thực không ảnh hưởng đến tính mạng. Nghệ Phong Giao sốt ruột không thôi. Ngươi nhìn huynh ấy xem, cứ như sắp đau đến C, H, E, T mất rồi. Luyện đan sư cũng bối rối. Ta cũng không biết nữa. Rõ ràng ban ngày vết thương đã ổn định rồi. Không hiểu sao lại đột nhiên trở nặng như vậy. Bạch Tử Mục và Nghệ Phong Giao thử hết mọi cách, nhưng đều vô ích. Mãi đến nửa đêm, người dưới đất mới dần yên tĩnh lại. Nghệ Phong Giao vội vàng đỡ hắn dậy, nhưng bị hắn gạt đi. Ta bẩm sinh đã như vậy rồi, dù có thuốc tiên cũng không chữa được. Mỗi khi sử dụng linh lực quá nhiều thì sẽ thế này. Nói xong, hắn gắng gượng trèo lại lên giường, thở yếu ớt nhưng vẫn cười. Ta còn trẻ mà đã đột phá đến hóa thần, mang chút bệnh trên người cũng là phải, không thì các ngươi lại không thoải mái. Bạch Tử Mục, em, Nghệ Phong Giao, còn tâm trạng đùa cơ đấy, xem ra vẫn chưa đau đủ. Bệnh bẩm sinh, huynh có thể chất đặc biệt sao? Nghệ Phong Giao hỏi, hắn ta chưa từng nghe về loại thể chất nào như vậy. Ừ, ngươi có thể hiểu như vậy, không có cách nào giảm nhẹ sao? Bệnh phát tác có theo quy luật không? Người trên giường chạm vào chiếc mặt nạ trên mặt, ngồi bẹp xuống giường. Không thể giảm được, chỉ có thể tự mình chịu đựng. Quy luật à, có lẽ là có, vào đêm trăng mỗi tháng, nhưng nếu tiêu hao linh lực quá nhiều thì bệnh sẽ phát sớm hơn với cả kéo dài thêm. Đột phá hóa thần nhưng lại không thể tùy ý dùng linh lực, huynh chẳng khác nào một tên hóa thần giả. Nghệ Phong Giao lầm bầm, Bạch Tử Mục nhìn thấy mồ hôi trên mặt hắn chảy xuống từ phía sau chiếc mặt nạ, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Huynh không thể tháo cái mặt nạ ra sao? Đeo cả lúc ngủ không thấy khó chịu à? Gã nam nhân nghiêng đầu, một tay chạm lên mặt nạ, cười nói. Có thể tháo, nhưng gia tộc của ta có quy định, người đầu tiên nhìn thấy mặt ta phải kết làm đạo lữ. Ai muốn thử không? Đệ tộc của các huynh toàn là lũ điên à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lập tức quay đầu bỏ chạy, sợ dính phải chuyện phiền phức này. Người ngồi trên giường chỉ khẽ cười một tiếng, gọi với theo. Ra ngoài thì nhớ đóng cửa lại giúp ta. Rầm, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Nghệ Phong Giao vừa chạy ra ngoài, nghĩ lại câu nói của hóa thần ca, toàn thân liền nổi da gà. Đúng là rừng lớn thì chim nào cũng có, gặp một lần mà phải thành đạo lữ. Đến tổ tiên của ta cũng không chơi cái trò này. Bạch Tử Mục cũng co giật khóe miệng. Đúng là quái đản. Ở một nơi khác của Thiên Diễn Tông, đèn đuốc vẫn sáng rực. Bố trí thế nào rồi? Tông chủ của Quy Nhất Tông, Liêu Thu Thủy hỏi. Người của Vô Cực Kiếm Tông đáp. Mọi thứ đã ổn thỏa. Chúng ta đã phái đệ tử âm thầm theo dõi. Chỉ chờ xem bọn chúng có mắc mưu không. Ma tộc đang sốt ruột muốn thả ma vương ra. Dù biết có vấn đề, bọn chúng chắc chắn cũng sẽ tìm cách thăm dò. Dù không thể tìm ra ma vương cuối cùng, nhưng có thể lợi dụng điều này để làm chậm lại bước tiến của ma tộc và kéo dài thời gian. Cách chương.